Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319 Anonymous hạng mục. Bella, phương châm chính là ta công tác, các ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Nàng cho chính mình này đó thủ hạ đều an bài một đống lớn sự. Banh tiên sinh, trừ bỏ bản chức công tác, ngươi còn muốn phụ trách chiêu mộ nhân thủ công tác. Brotherhood không thể chỉ dựa vào những cái đó tiếp thu thuê sát thủ. Chúng ta cũng cần phải có chính mình lực lượng vũ trang. Nếu có người phá hư Continental Hotel bên trong an toàn hoàn cảnh, chúng ta người liền phải ra tới duy trì trật tự, muốn chiêu bao nhiêu người? Bella dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta tính toán một chút. 300 người, làm Continental Hotel nhân viên an ninh chiêu mộ. Bọn họ cùng Brotherhood không quan hệ, cũng không cần quá nhiều thích khách huấn luyện, tiềm hành, dò hỏi, truy tung, ngụy trang những cái đó đều không cần. Có thể thuần thục sử dụng hiện đại hóa vũ khí, xe vận chuyển, cũng tinh thông vật lộn kỹ năng, có đoàn đội hợp tác tinh thần, phù hợp này mấy cái liền có thể. Kevin có chút do dự. Hắn tự thân vũ lực giá trị không cao. Cái này huấn luyện hắn không nhiều ít tin tưởng, tựa hồ nhìn ra hắn khó xử. Bella hạ thấp yêu cầu. Đem người chiêu mộ ra tới. Phải có tốt đẹp phẩm đức. Không có độc nghiện, có thể chịu khổ nhọc. Huấn luyện sự lúc sau chúng ta lại nghĩ cách. Ta hiểu được, Kevin. Banh cùng ngày liền phản hồi Nhật Bản. Hắn quen thuộc nhất địa phương chính là Nhật Bản. Bên kia nhân thủ tương đối hảo chiêu mộ. 300 cái binh lính. Hắn kế hoạch ở Nhật Bản chiêu mộ 100 người. Nói nữa, hắn còn phải hồi Tokyo đi làm đi đâu. Không đi làm nhà tư bản sẽ khấu hắn tiền lương, William. Mai ở đi New York trước. Lại tới tìm Bella, rạng sáng 1 giờ nửa Bella còn đang xem tư liệu. Brotherhood hiện tại nhân thủ không nhiều lắm. Nhưng là tổ chức giá cấu phi thường đại. Tưởng dễ sai khiến, làm tất cả mọi người phát huy ra bản thân lực lượng. Nàng còn cần làm rất nhiều công tác. Đối với William lần nữa đến thăm, nàng có chút ngoài ý muốn. Còn có việc. Đúng vậy, chuyện này trung niên nhân thực cẩn thận, cũng thực bất đắc dĩ. Hắn đưa cho Bella một phần bản vẽ, làm đế bạch đồ máy móc thiết kế đồ. Bella không phải máy móc chế tạo chuyên nghiệp học sinh. Nhìn hai mắt, không hiểu được đây là cái gì bản vẽ. Đây là Abstergo công nghiệp Anonymous thiết kế bản vẽ. Ở 1977 năm thời điểm, ta liền ăn trộm ra tới. Nga quốc Brotherhood đã từng thử chế tạo ra thí vận hành phiên bản Anonymous. Bất quá hiệu quả rất kém cỏi, xuất huyết hiệu ứng nghiêm trọng. Chúng ta ở phương diện này cùng kỵ sĩ đoàn chênh lệch thật sự quá lớn, ta nỗ lực 20 năm. Đáng tiếc Brotherhood khoa học kỹ thuật thực lực không đủ. Đừng nói kỵ sĩ đoàn Anonymous 1.28 phiên bản. Ngay cả 1.0 phiên bản chúng ta đều không thể chế tạo, William. Mai có điểm hổ thẹn. 25 năm thời gian trôi qua, Anonymous hạng mục chậm chạp không có tiến triển. Hắn không có biện pháp. Tiền nhiệm đạo sư cũng không có biện pháp. Hiện giờ chỉ có thể đem này phân trọng trách giao cho Bella tới giải quyết. Bella đương nhiên biết. Đại danh đỉnh đỉnh Anonymous. Đây là một cái đọc người sử dụng gen ký ức. Thông qua giả thuyết hiện thực kỹ thuật đem người sử dụng ký ức thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hình chiếu thành 3D thế giới máy móc, đại bộ phận thời gian. Đều là kỵ sĩ đoàn bắt lấy Assassin Brotherhood hội viên. Đem bọn họ trói đến máy móc thượng. Lấy ra tổ tiên ký ức, thứ này đối Assassin Brotherhood tới nói. Một chút đều bất hữu thiện, ngươi cho rằng chúng ta cũng nên chế tạo Anonymous. Sau đó lấy ra chính chúng ta thành viên gen ký ức. Nàng thực trắng ra hỏi, William. Mai thực khẳng định gật đầu. Ngữ khí thập phần kiên định. Giấy trên mặt ký lục thật sự quá ít. Chúng ta so kỵ sĩ đoàn ước chừng chậm 20 năm. Nếu cái máy này có thể làm ra tới, ta nguyện ý đảm nhiệm vật thí nghiệm. Tuy rằng ta năng lực chiến đấu thực không xong, nhưng ta cũng là Otter. Ezio bọn họ trực hệ hậu đại A, William. Mai lưu lại Anonymous thiết kế lam đồ. Thực mau liền thừa phi cơ đi trước New York. Bella đem thiết kế lam đồ cầm lấy tới nhìn kỹ. Nhìn 5 phút, mới ý thức được chính mình lấy phản, này căn bản xem không hiểu a. Chẳng trách chăng William, Mai cầm thiết kế làm đồ 25 năm, chỉ có thể cùng Nga quốc những cái đó thích khách chế tạo ra một cái tùy thời đều sẽ nổ mạnh thí. Vận hành phiên bản, thật sự là thứ này quá mức phức tạp, mà Assassin Brotherhood từ Connor, Kenway tính khởi, đều ở hướng mọi dợ con đường này thượng phát triển. Hiểu cái quỷ khoa học a, thuộc về Brotherhood khoa học kỹ thuật nhân tài quá ít, tưởng chế tạo Anonymous loại này phức tạp máy móc thiết bị. Cũng không phải là nhìn bản vẽ, trông mèo vẽ hổ là có thể hoàn công. Yêu cầu phi thường cao máy móc công trình học tri thức, Tony Stark Arc Reactor nguyên hình liền bãi tại nơi đó. Nhưng một đống người vắt hết óc cũng vô pháp phỏng chế. Máy móc công trình học là phi thường ăn thiên phú một cái chức nghiệp. Mà người tài giỏi như thế, Assassin Brotherhood trước mắt rõ ràng là không có, nghĩ nghĩ. Bella lợi dụng Brotherhood hiện có con đường. Liên lạc Nga Assassin Brotherhood phân bộ, Nga hoang vắng. Phương tiện trốn tránh, nơi đó Brotherhood phân bộ cũng bị đả kích. Trước mắt còn dư lại 9 tên thành viên, Bella yêu cầu bọn họ tìm được Ang Tông. Vanco cùng Ivan, Vanco phụ tử, này đôi phụ tử hiện tại đúng là nghèo túng thời điểm. Nàng cảm thấy có cái 3-5 vạn đô la là có thể thuê, này đôi phụ tử máy móc công trình học tri thức. Hẳn là có thể sử dụng ở chế tạo Anonymous thượng, đồng thời nàng lại phái Osaka Brotherhood thành viên. Đi Kobe, tìm Storm Shadow. Bella muốn Storm Shadow hoàn thành lúc trước đối chính mình hứa hẹn. Thế nàng giết một người, giết chết Abstergo công nghiệp nội. Anonymous thực nghiệm người phụ trách. Warren, vì đích tổ tiên là năm đó thánh nữ Jean đặc xử tội người. Jeffroy, Theric tổ tiên liền không phải cái gì người tốt. Đứng ở Brotherhood góc độ, cái này Warren, vì đích cũng hư về đến nhà, gia hỏa này dùng chính mình làm thực nghiệm thể. Tự mình đi thí nghiệm lúc đầu Anonymous, có thể nói là một cái tập hợp điên cuồng cùng bình tĩnh. Hung ác cùng trí tuệ với một thân nhân vật, hắn liền tự thân đều không để bụng. Còn sẽ để ý người khác sao? Hắn là The Knight Templar thành viên trung tâm. Nội điện 9 người đoàn một viên. Chính là hắn tẩy não Daniel Cross. Trực tiếp thúc đẩy đại thanh tẩy. Bị thương nặng Assassin Brotherhood, người này công khai thân phận là một cái nhà khoa học. Bất quá Bella đối hắn ấn tượng sâu đậm. Giết hắn khẳng định không sai, một phương diện tìm người nghiên cứu chế tạo chính mình Anonymous. Một phương diện đem đối phương phụ trách Anonymous nhà khoa học xử lý. Một thêm một giảm, Brotherhood một ngày nào đó có thể đuổi theo kỵ sĩ đoàn, Storm Shadow đối với chính mình hứa hẹn cực. Kỳ coi trọng, căn bản không hỏi vì cái gì. Bắt được Warren, vì đích ảnh chụp cùng hành tung sau. Trực tiếp sát Tuấn Mã Đức, hắn động tác thực mau, 5 ngày sau. Warren, vì đích ở tham dự Madrid một hồi khoa học hội thảo thời điểm. Bị đột nhiên vụt ra tới Storm Shadow đương trường chém giết. Trên cổ chúng một đao, máu tươi phun ra đi hơn 1 mét xa. Ngực liền chung 5 thương. Chết đến không thể càng chết, The Knight Templar kinh hãi. Nội điện đoàn đã là tổ chức tối cao lãnh đạo cơ cấu. 9 người đoàn các thành viên cho nhau chi gian cũng không tất biết lẫn nhau thân phận. Hiện tại như vậy một cá nhân vật trọng yếu. Ở công khai trường hợp bị đánh chết. Này thật sự là làm kỵ sĩ đoàn tức giận. Hết chương.